Chương 2263 Lạc ấn thụ thi. À, thời gian ngắn có tiếng kêu thảm thiết vang, có tù sĩ bị rễ cây đầm trúng vào, kéo thi thể họ vào lòng đất lập tức có hạt giống giống hạt vừng tiến vào mi tâm. Giết một ít người thấy thi thể đồng bạn bị hạt giống xâm nhập muốn lột xác thành thụ nhân cả kinh hét. Lập tức là phá hủy thi thể đồng bạn. Á, một tiếng kêu thảm thiết vang, thời điểm này hạt giống như là hạt vừng dính vào máu tươi của tu sĩ. Những hạt giống này bắn vào mi tâm tu sĩ, có tu sĩ nhất thời không thể né tránh bị hạt giống chui vào mi tâm. Những tu sĩ bị hạt giống chui vào mi tâm liền ngã xuống, toàn thân xương cốt kêu răng rắc, đồng thời tiếng kêu thảm thiết vang trong sơn cốc làm người nghe không rét mà run. Chuyện này quá kinh khủng. Thấy có tù sĩ còn sống bị hạt giống chui vào người, Diệp Tiểu Tiểu kích thích một chút không nghi ngờ. Hạt giống kia chui vào cơ thể tù sĩ chắc chắn chết. Thụ thi càng nhiều thì hạt giống càng nhiều, nó càng cường đại cũng càng hùng mãnh. Ngược lại thụ nhân ở lại, hạt giống không có chủ động công kích người sống, chỉ sợ sau khi người chết nó mới là chui qua mi tâm con người. Lý Thất Dạ thấy chuyện này cũng không có trách, lầm bầm. Hô hô hô, từng thanh âm buồn bực vang. Thời điểm này thậm chí có thụ thi há mồm phun ra lửa cháy bừng bừng phóng phía tù sĩ. Không chỉ thụ thi toàn thân bốc lửa, có thụ thi ra tay đóng băng bát phương. Nghe từng cái thanh âm tư tư tư vang, có tù sĩ bị băng phòng. Thấy tù sĩ bị đóng băng, Diệp Tiểu Tiểu hóc mồm nhìn Lý Thất Dạ nói: không phải người nói thụ thi không biết tu luyện sao? Hiện tại chúng đang sử dụng công pháp mà. Không, đây là bản năng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói: chúng phun ra lửa bừng bừng hoặc đóng băng bát phương không phải là do chúng biết tu luyện, mà chúng sinh ra bản năng đã thế. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Tiểu Tiểu ngây người. Nếu có tu sĩ cả đời có bản năng như vậy, chẳng phải tương lai càng cường đại? Chuyện này do phụ mẫu của chúng, Lý Thất Dạ nói. Bởi thời điểm thụ nhân đời đầu biến hóa, hoặc nhiều ít lưu lại ấn ký tu sĩ khi còn sống tu luyện bí thuật huyền băng. Như vậy thời điểm lột xác thành thụ nhân đời đầu, thời điểm chúng sinh ra thụ nhân đời thứ hai, có khả năng rót ấn ký tu sĩ vào đời thứ hai, cho nên thụ thì sinh ra cũng có ấn ký mang theo huyền băng. Ra là vậy, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi thì thảo nói. Nếu thực có thụ nhân đời thứ hai thành công, bọn chúng nếu có thể tu luyện chẳng phải thập phần cường đại. Đây là tính toán chuyện tốt, nhưng mà cũng là chuyện xấu. Tổng thể mà nói, tệ lớn hơn lợi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Chuyện như vậy không có đáng hầm mộ, bản năng trời sinh chưa chắc là chuyện tốt. Vì cái gì nói vậy? Tiểu Tiểu Tiểu giật mình nói ra. Chính vì thụ nhân đời thứ nhất mang theo ấn ký, đây là nguyên nhân thụ nhân đời thứ hai không thể luyện thành công. Lý Thất Dạ nói, dù thụ nhân đời thứ hai thành công, có linh hồn thậm chí có bản năng đóng băng, nhưng chuyện này không có nghĩa là chuyện tốt. Bởi đây là lạc ấn chủng tộc của chúng, không thuộc về chúng lạc ấn thụ nhân. Từ trình độ nào đó đã giảm trí tuệ thụ nhân đời hai. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút sau đó nói, đồng thời bởi vì thụ nhân đời hai vẫn còn ấn ký chủ ký sinh, cho dù lần đời thứ hai có thể tu luyện, nhưng chúng không có lạc ấn chủng tộc của mình, cho nên khiến cho chúng không thần cận với đại đạo, cho nên bọn chúng tu luyện hỗn tạp, thậm chí dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Lý Thất Dạ nói là nghiên cứu thụ nhân nhiều đời, cho nên hắn ở lĩnh vực này quyền uy tuyệt đối, trong tu sĩ cửu giới không ai hiểu thụ nhân hơn hắn. Nhưng mà thiên linh giới các tộc có thông hồn à? Diệp Tiểu Tiểu nói, các tộc thông hồn không phải vấn đề, thậm chí càng làm huyết thống cường đại, giống như nhân tộc cùng mị linh thông hồn với nhau, chuyện này làm huyết thống mị linh càng dễ sinh sôi nảy nở. Chuyện này khác với thông hồn, Lý Thất Dạ lại lắc đầu. Hai tộc thông hồn à, huyết thống chủng tộc dung hợp, mà thụ nhân đời đầu tiên dựa vào mượn thi thể lột xác chúng, không có cách nào dung hợp. Trừ chủng tộc chủ ấn ký của chúng, cho nên chủ ký sinh lưu lạc lạc ấn không thuộc về bản thân chúng, thụ nhân đời thứ nhất cũng không thể dung hợp lạc ấn của bản thân mình. Ra là vậy, Lý Thất Dạ nói ra cả buổi làm cho Diệp Tiểu Tiểu hiểu thụ nhân càng sâu, cho nên Nam Nang càng hiểu thụ nhân hơn. Á, một tiếng hét thảm vang vọng trong sơn cốc. Lúc này chiến tranh trong sơn cốc đã tới hồi cuối. Nhóm tu sĩ này đánh giá cao thực lực bản thân, còn chưa công vào được sơn cốc đã toàn quân bị diệt, toàn bộ thụ nhân chết. Toàn bộ thụ nhân giết chết, mà sau khi giết chết tất cả thi thể lột xác thành thụ nhân đời thứ nhất. Liền tới chúng ta vào. Lý Thất Dạ nhìn thấy một màn như vậy không khỏi cười nhạt nói, chúng ta tiến vào xem rốt cuộc là cái quỷ gì. Nhắm mắt Lý Thất Dạ nằm, Diệp Tiểu Tiểu đi tới ngoài sơn cốc. Thời điểm đứng ngoài sơn cốc, thụ nhân trong sơn cốc đầy địch ý với họ. Ta cần có chuẩn bị chút hay không? Diệp Tiểu nhìn sơn cốc có nhiều thụ thi như vậy không khỏi nói, vạn nhất có hạt giống chui vào mi tâm ta thì thảm. Nghĩ tới người sống lột xác biến thành thụ nhân đời thứ nhất, Diệp Tiểu Tiểu cũng cảm giác sợ nổi da gà, thậm chí buồn nôn. Yên tâm, dù hạt giống có mạnh hơn nữa cũng không dám động tới người. Lý Thất Dạ cười cười, người có huyết thống trí cao vô thượng, tại thần tụ lĩnh không có hạt giống nào dám động vào người. Huyết thống ngươi tuyệt đối là nghiền nát chúng. Huyết thống ta là cái gì? Diệp Tiểu Tiểu nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nhìn Lý Thất Dạ nói, người nhất định biết rõ mà nói cho ta biết. Lý Thất Dạ lại cười nói ra, không phải ta không nói cho người, nhưng mà thời cơ chưa thành thục, quá ít ngày ta mang người đi đến một nơi. Đến lúc đó không cần ta đi nói, người sẽ biết rõ huyết thống người là gì. Có nhiều thứ không cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt, chỉ cần dùng tâm nhận thức. Nói xong là chỉa trái tim. Chương 2262, thụ thì tiến hóa. Chỉ có dụng tâm đi nhận thức, người mới biết cái gì là huyết thống chính mình. Áo nghĩa chính thức của nó là cái gì, ngươi không có cách nào cảm nhận thứ ẩn trong cơ thể. Dù ta nói ngàn câu, một vạn câu, tất cả vô dụng. Lý Thất Dạ nói ra câu này chân thành, không có chút lừa gạt Diệp Tiểu Tiểu. Không nói cho ta biết thì thôi. Diệp Tiểu Tiểu chừng nhìn Lý Thất Dạ, nàng giẫm lên chân Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười sau đó nói, tốt, tiểu nhà đầu chuẩn bị tốt, chúng ta đi vào. Vừa mới nói xong, nắm bàn tay nhỏ bé của Diệp Tiểu Tiểu lên xong vào sơn cốc. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, phi tiên thể vừa ra nhanh đến không gì sánh kịp, ngay cả Diệp Tiểu Tiểu cũng không kịp phản ứng. Vèo vèo vèo, tư tư tư. Ngay lúc Lý Thất Dạ xông vào sơn cốc, trong sơn cốc tất cả thụ thi ra tay, có dễ cây như mũi tên bắn ra, có thụ thi mồm phá lửa, mồm phun lửa cháy bừng bừng, cũng có thụ thi ra tay đóng băng tám phương. Nhưng chúng vừa ra tay, Lý Thất Dạ xông qua sơn cốc, tốc độ hắn còn nhanh hơn ra tay vô số lần, được cho lên tất cả thụ thi công kích nháy mắt thất bại. Không chỉ nói làm tổn thương Lý Thất Dạ, ngay cả góc áo Lý Thất Dạ cũng chạm vào không được. Vừa rồi Diệp Tiểu Tiểu thấy mình đứng bên ngoài sơn cốc, nháy mắt cảnh tượng biến đổi. Họ đứng trong sơn cốc, từ ngoài sơn cốc vào sơn cốc chỉ nháy mắt, tốc độ cực nhanh vượt thời gian vượt tất cả. Sâu trong sơn cốc có một khối đất bằng, tại đây có một tảng đá, lúc này trong đó có thụ thi vây quanh. Thụ thi ngồi ở bên đây đều là già hơn các thụ thi bên ngoài, tuổi chúng lớn hơn các thụ thi khác. Hơn nữa thụ thi có thể ngồi tại đây rõ ràng có thể thấy chúng cường đại hơn các thụ thi khác. Hơn 10 thụ thi ngồi chỗ này, không phải là tảng đá kia chân quý thế nào mà là tảng đá trên đất bằng cạnh xuống cái bàn. Hoặc là thụ thi cơ bản không biết cái gì là bàn, chúng chỉ tùy tiện coi tảng đá là bàn. Hơn 10 thụ thi ngồi đây hết sức kỳ quái, không phải là thủ hộ linh lang dược thảo, từ tần thái chúng mà nhìn chúng như đang thường nghị chuyện. Thế một màn này làm người ta không thể tưởng tượng, bởi vì thụ thi không có linh hồn, thậm chí không có trí tuệ, nhiều khi chúng làm việc chỉ dựa vào bản năng mà thôi. Hiện tại thì chúng ngồi xem giống như là mở hội nghị cao tầng. Cảnh này làm Lý Thất Dạ nghiên cứu về thụ nhân cũng giật mình. Chúng đang làm gì đó? Xếp Tiểu Tiểu nhìn qua hơn 10 thụ thi ngồi đó hết sức tò mò. Lý Thất Dạ nhìn qua 10 thụ thi ngồi cạnh, ngoài ý muốn nói, cho tới nay ta vẫn nghiên cứu về thụ nhân, đem lực chú ý đặt trên chúng, lại xem nhẹ thụ thi. Xem ra những nam thái dài răng rặc, thụ thi phát triển diễn biến chúng đã có trí khôn nhất định. Cảnh trước mắt không rõ lắm, nhưng mà có thể tụ tập tại đây giống mở hội nghị. Mặc kệ hội nghị này thỏa thuận cái gì, từ tình cảnh nhìn ra, thụ thi không còn là cái xác không hồn như trước, chúng bắt đầu có tiến hóa. Tới nay Lý Thất Dạ vẫn là chú ý thụ nhân diễn biến. Với Lý Thất Dạ mà nói, hắn cho rằng thụ nhân mới có cơ hội diễn biến thành chủng tộc mới. Nhưng đối với thụ thì Lý Thất Dạ vẫn nghiên cứu rất ít, tối đa chỉ là chú ý đến mà thôi. Bởi vì so sánh với thụ nhân, thụ thi kém quá xa, bởi thụ thi không có linh hồn, chúng cơ bản ở bên trên chính là cái xác không hồn. Loài đồ vật không có linh hồn này nó càng thêm không có khả năng có trí tuệ, cho nên muốn diễn biến một chủng tộc mới, thụ nhân có tỷ lệ lớn hơn thụ thi trăm lần. Từ nghiên cứu của Lý Thất Dạ xem ra, nếu nói thụ nhân đời 2 không có cơ hội truyền thừa đời 3, không có khả năng sinh sôi nảy nở chủng tộc, Vậy thụ thi cảnh không có khả năng thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Người chết tuyệt đối không có hoàn thành cái tộc loại. Bây giờ thấy trước mặt một màn như vậy, xuất phát ra dự kiến của Lý Thất Giả là thật không ngờ thụ thi có thể một ít trí tuệ. Dù nói bây giờ mà nhìn trí tuệ của thụ thi có hạn, nhưng ít nhất là mở đầu không tệ. Lý Thất Giả cùng Diệp Tiểu Tiểu xông vào sơn cốc, hơn 10 thụ thi đang ngồi đứng yên. Chúng nhìn chằm chằm Lý Thất Giả cùng Diệp Tiểu Tiểu. Có chút ý tứ, muốn động thủ sao? Lý Thất Giả nhìn hơn 10 thụ thi thì mỉm cười. Hơn 10 thụ thi trong sơn cốc mạnh hơn đám thụ thi bên ngoài. Hơn nữa, lúc trong sơn cốc tất cả thụ thi vây chặt như nêm cối, dường như tùy thời động thủ công kích Lý Thất Giả cùng Diệp Tiểu Tiểu. Đổi lại người khác bị nhiều thụ thi như vậy vây quanh nhất định là bị xọa phá lá gan. Nhưng Lý Thất Giả bình tĩnh cười tự nhiên. Thời gian ngắn vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Giả cùng Diệp Tiểu Tiểu. Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Tiểu có phần sợ hãi. Đó không phải là Diệp Tiểu Tiểu nhát gan mà là chàng diện này quá quỷ dị, thật khiến người ta cảm thấy sợ gáy. Nếu như nói bị vô số con mắt người sống nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Tiểu hoàn toàn không sao, nhưng mà bị vô số con mắt người chết nhìn mình chằm chằm cảm giác kia không sống. Đôi mắt trống rỗng mang tử khí, mắt trống rỗng không có gì trong nháy mắt, giống như mang theo tử vong tới gần. Vèo vèo vèo từng đợt thanh âm vang. Ngay vào lúc Diệp Tiểu Tiểu cho rằng đám thụ thi công kích, tất cả thụ thi trong sơn cốc nhảy xuống bùn, nháy mắt biến mất không thấy nữa. Chúng thế nào tất cả thụ thi chui vào trong đất bùn biến mất. Không thấy gì, trận này làm Diệp Tiểu Tiểu tập văn ngoáy muốn, cảm thấy không tưởng tượng nổi, không rõ vì cái gì thụ thi không công kích. Chúng đào tẩu, Lý Thất Giả cười nhạt đi tới chỗ tảng đá chúng vừa ngồi. Đào tẩu, Diệp Tiểu Tiểu ngoài ý muốn nói, chúng tại sao phải đào tẩu, chẳng lẽ sợ chúng ta? Nàng này cảm thấy không có khả năng, vừa rồi tất cả thụ thi công kích các tu sĩ tiến vào sơn cốc. Tuy thụ thi không có linh hồn, nhưng chúng có bản năng vô cùng nhạy cảm, biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể. Lý Thất Giả biết rõ nội tâm Diệp Tiểu Tiểu muốn nói gì, cười cười. Thời điểm này Lý Thất Giả giống như cái thoáng cái bị thứ trên tảng đá hấp dẫn, như thấy mùi ngon giống như là trên tảng đá có bảo vật tuyệt thế. Chương 2265, thụ thì bí mưu. Là vật gì nha? Thế Lý Thất Giả thoáng cái bị hấp dẫn, Diệp Tiểu Tiểu kỳ quái vội vàng nhìn qua. Diệp Tiểu Tiểu xem xét thực tế trên tảng đá không có đồ vật gì, có chăng chỉ là mấy cái dấu vết mờ mờ. Những dấu vết mờ mờ là dùng tảng đá tạm thời khắc lên, hơn nữa dấu vết rất mới, xem ra là những thụ thi kia lưu lại. Những dấu vết mờ mờ này làm người ta nhìn không rõ, nó nhìn qua không phải đạo văn, không phải phù văn, càng giống trừu tượng. Chỉ có mấy cái dấu vết dài ra không có mấy, xem ra giống tùy thời biến mất. Mà những dấu vết mờ mờ này Diệp Tiểu Tiểu hoàn toàn không nhìn ra đó là cái gì. Ngược lại Lý Thất Giả thấy mùi ngon, giống như là thấy bảo vật kinh thiên, đi quanh tảng đá một vòng dường như hoàn toàn không nghe được Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Nhìn thấy Lý Thất Giả có thần thái như vậy, Diệp Tiểu Tiểu thấy không thể tưởng tượng. Mấy cái dấu vết mờ mờ này cơ bản nhìn không ra cái gì, các cả mấy dấu vết của tiểu hài tử quét loạn cũng tốt hơn mấy dấu này. Cuối cùng là vật gì? Hồi lâu sau Lý Thất Giả vẫn như thấy mùi ngon, Diệp Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi lần nữa. Sau một lát Lý Thất Giả mới khôi phục tinh thần lại, nhưng hắn không có ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm mấy dấu vết mờ mờ nhạt nhạt nói. Là văn tự. Văn tự? Văn tự gì? Văn tự thụ sao? Diệp Tiểu Tiểu nghe vậy giật mình nói. Có thể nói vậy, Lý Thất Giả nghiên cứu dấu vết hơi mờ nói. Thực tế tới này mới thôi, nói nó là văn tự quá sớm, nhưng mà ít nhất thụ thi là chưa dùng bản năng biểu đạt, chúng ít nhất có phương pháp khác. Chúng có văn tự thập phần ngây thơ, nhưng lại mới bắt đầu, không có hình thành chính thức, cũng không nói chừng có văn tự chính thức ra đời. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mấy cái dấu vết mờ mờ này lại hấp dẫn Lý Thất Giả. Thụ nhân cũng có văn tự, nhưng mà văn tự của thụ nhân là chủng tộc khác truyền thừa tới. Chúng kế thừa văn tự thông dụng của cửu giới, học tập ngôn ngữ cửu giới. Còn văn tự của thụ thi không giống, chúng tự mình làm ra, ngay cả văn tự cũng thế. Dù là dấu vết hơi mờ của tảng đá, nhưng đó là câu chuyện mà thụ thi muốn biểu đạt. Văn tự ghi gì? Diệp Tiểu Tiểu cũng hiếu kỳ. Đương nhiên từ trong mấy cái dấu vết hơi mờ này, cơ bản nàng không nhìn ra tin tức. Ta không biết, Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu nói rằng. Văn tự chỉ như mới bắt đầu mà thôi, ngay cả hình thức bàn sơ còn chưa có thành hình, chỉ trừ chúng ta, chỉ sợ không ai hiểu được ý tứ chân chính của chúng. Đây không phải nói mỏ, xem nó có ý nghĩa gì. Diệp Tiểu Tiểu nói, Lý Thất Giả lại cười lắc đầu nói ra. Không, chuyện này nói rõ, thụ thi đang diễn biến. Chúng thật sự bắt đầu có trí tuệ, trừ văn tự chúng có phương thức diễn đạt khác. Bằng không nhiều thụ thi tụ tập ở đây thường nghĩ cái gì? Đó cũng là chúng dựa vào phương thức gì tụ tập nơi này. Diệp Tiểu Tiểu cũng thấy kỳ quái. Hẳn là một loại bản năng, thông qua bản năng kêu gọi đồng loại các tụ tập. Lý Thất Giả nói, bất kể thế nào, chúng đã thật diễn biến, chúng đột phá bản năng, có thứ khác ngoài bản năng. Nói thí như, văn tự, xem ra thụ thi càng cường đại càng có cơ hội đột phá, càng có cơ hội diễn biến. Xem ra trước tiên ta phải xem thụ thi diễn biến. Rốt cuộc chúng đang thương nghĩ cái gì? Thụ thi nếu là người chết, chúng mà thương lượng chuyện gì, vậy hẳn là đại sự kinh thiên. Diệp Tiểu Tiểu cũng hứng thú lớn với thụ thi. Đi theo Lý Thất Giả mấy ngày qua, từ tự nhiên tới thụ thì chuyện này làm Diệp Tiểu Tiểu thấy mình có khả năng chứng kiến chủng tộc mới ra đời. Không biết Lý Thất Giả lại nhẹ lắc đầu nói ra, nhưng người nói đúng, nếu thụ thì vậy ý nghĩa thế giới thụ thì xảy ra đại sự. Chúng ta đi xem không? Diệp Tiểu Tiểu lập tức sinh hứng thú, với nàng mà nói chuyện này còn hứng thú hơn cả đào được bảo vật. Chúng sẽ tiếp tục tụ tập, chỉ cần tìm được thi sao khác, vậy sẽ không khó tìm những nơi chúng tụ tập. Đến lúc đó, hoặc là có thể làm rõ chúng thường nghĩ chuyện gì. Lý Thất Giả cũng đồng ý suy nghĩ của Diệp Tiểu Tiểu. Đến thần tụ lĩnh, Lý Thất Giả vốn cần hoàn thành chuyện khác, nhưng mà lúc này lại có chuyện thụ thi xảy ra. Chuyện này làm Lý Thất Giả sinh hào hứng nồng đậm. Chuyện này, Lý Thất Giả cũng đặt chuyện khác một bên nghiên cứu chuyện này. Chúng ta đi nào? Đi nơi nào? Tìm thi sao đây? Diệp Tiểu Tiểu kích động, hận không thể đi thi sao ngay bây giờ. Có ta ở đây còn sợ chúng ta không tìm được thi xảo sao? Lý Thất Giả cười cười lập tức cầm bàn tay nhỏ bé của Diệp Tiểu Tiểu, lóe cái nháy mắt biến mất. Tiếp qua mấy ngày sau đó, Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi tới mấy cái thi xảo cực lớn. Những thi xảo cực lớn này ẩn khuất rất khó phát hiện, cũng có tìm được. Cửa vào thi xảo là nằm ở nơi hung hiểm, dù biết rõ thi xảo nơi nào cũng không chắc có thể đi. Nhưng chuyện này không thể làm khó Lý Thất Giả. Lý Thất Giả dễ dàng tiến vào thi xảo. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến vào những thi xảo cực lớn. Hắn thập phần ít xuất hiện. Mỗi lần tiến vào thì thi xảo của Lý Thất Giả đều là mở ra không gian tuyệt ấn. Cùng với Diệp Tiểu Tiểu, Tiểu Ấn tiến vào không gian tuyệt ẩn. Không có bất luận thụ thi phát hiện, Lý Thất Giả mở không gian tuyệt ẩn, không chỉ nói thụ thi, dù là hài thân tụ tổ cũng không thể phát hiện ra. Lý Thất Giả tiến vào thi sao này chủ yếu quan sát chuyện gì xảy ra, cho nên hắn mới mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến vào không gian tuyệt ấn. Trải qua Lý Thất Giả tiến vào thi sao khác, chuyện này làm Lý Thất Giả rốt cuộc có phát hiện. Vài thi sao đều cử hành tụ hội, những thụ thi cường đại nhất của các thụ thi tụ tập với nhau. Tuy thụ thi không có ngôn ngữ diễn biến, nhưng mà chúng có thể dùng bản năng câu thông. Có đôi khi chúng viết ra ký hiệu trên đất, những ký hiệu này văn tự thụ thi của chúng. Sau khi trải qua chúng thường nghị với nhau, Lý Thất Giả chậm rãi hiểu rõ thụ thi muốn làm gì. Chúng muốn làm gì? Tuy Diệp Tiểu Tiểu cũng là đi theo Lý Thất Giả quan sát, nhưng mà nàng xem không hiểu thụ thi muốn làm gì. Chúng có một nhóm sẽ rời đi. Lý Thất Giả đưa ra kết luận chắc chắn. Rời đi nơi nào? Tại sao phải rời đi? Diệp Tiểu Tiểu là bảo bảo hiếu kỳ hỏi. Người biết nhanh thôi. Lý Thất Giả là cười lên mang theo Diệp Tiểu Tiểu rời đi. Chương 2226. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào một nơi là cốc sơn tịch mịch. Cửa vào sơn cốc cực kỳ che giấu, hơn nữa cực kỳ hung hiểm. Nếu tù sĩ tới đây, thậm chí là không cần bị thương, chắc chắn bị rất nhiều hạt giống công kích điên cuồng, chúng sẽ lao vào mi tâm kẻ đó. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào sơn cốc này. Thời điểm họ đi vào sơn cốc, họ phát hiện trong sơn cốc tụ tập rất nhiều thụ thi. Hơn nữa, những thụ thi này rõ ràng còn cường đại hơn các thụ thi khác. Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận quan sát, phát hiện thụ thi tụ tập sơn cốc có một ít nàng đã gặp qua chúng trong các lần tụ hợp trước. Không hề nghi ngờ thụ thi có thể tụ tập trong sơn cốc này là cường giả quan trọng trong thế giới thụ thi. Lúc này đang đi sâu vào sơn cốc, nhưng mà nhìn hướng thụ thì tới. Diệp Tiểu Tiểu phát hiện cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Không ít thụ thì khiêng các đồ vật lê kỳ cổ quái. Có thụ thì khiêng hai cái cây gỗ tạo thành cái ghế. Cũng có thụ thì khiêng cái nhánh cây dài bệ thành một khối. Nhìn qua bên cứng xem thành cái giường. Còn có thụ thì trong ngực ôm tảng đá tạc thành cái ghế. Càng kỳ quái hơn, có 10 thụ thì mang theo quái vật khổng lồ. Mà quái vật khổng lồ này nhìn giống như phòng nhỏ. Phòng nhỏ này dùng cây cối tụ tập mà thành. Bất luận là tấm ván gỗ, ghế đá hoặc giả như phòng nhỏ, thứ này cực kỳ thô ráp, giống như kiệt tác của các tiểu hài tử. Từ những vật này mà nhìn chắc chắn không nghi ngờ, những vật này đều là thụ thi tự mình làm. Chúng đã biết làm đồ vật. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thụ thi mang những thứ này, đều cảm thấy thập phần có ý tứ. Những vật này tuy làm ra thập phần thô ráp, thập phần xấu xí, nhưng nó là tâm huyết của thụ thi. Thụ thi đúng là diễn biến, nhưng mà tốc độ diễn biến chúng chậm chạp. Nó không chừng chúng có cơ hội. Lý Thất Giả nhìn qua thụ thi xách đồ vật, hắn cảm khái nói. Chúng xách những đồ vật này là muốn làm gì? Nhìn thấy những thụ thi xách đồ vật như ghế đá, giường gỗ các loại đi vào, Diệp Tiểu Tiểu thấy kỳ quái nói ra. Chẳng lẽ chúng muốn dùng những vật này? Nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy không có khả năng, bởi vì trong thi xào chúng cơ bản không cần giường ghế cái gì, trong thi xào của chúng không cần gì cả. Có tân sinh mệnh sắp sinh ra, Lý Thất Giả trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chậm rãi nói. Trải qua quan sát mấy lần thụ thi mở hội nghị, từ nội dung thụ thi thường nghị, Lý Thất Giả biết rõ chuyện xảy ra. Tân sinh mệnh sắp ra đời, Diệp Tiểu Tiểu giật mình nói. Là tính mạng gì? Là thụ thi sinh hậu đại sao? Thụ thi cũng có thể sinh hậu đại sao? Thụ nhân có thể sinh hậu đại là chuyện mọi người đều biết, nhưng mà thụ thi có thể sinh hậu đại hay không? Chuyện này không người biết. Thụ thi bản thân sinh ra từ thụ nhân, chúng chỉ là sản phẩm thất bại của thụ nhân đời thứ hai. Hoặc là có thể à? Lý Thất Giả trầm mặc một chút chậm rãi nói. Đại thế giới có chút chuyện vượt qua ngươi tưởng tượng, cho dù lão tạc tiên cũng có chút chuyện không nghĩ tới. Hoặc là cũng chính bởi vì như thế, đối với thụ thì đây là một ngày đại sự. Dù sao đây là một cái tính mạng mới ra đời. Nếu như nói là hậu đại thụ thì, vậy đó rốt cuộc là tính mạng thế nào cũng giống thụ thi sao? Diệp Tiểu Tiểu hít khí lạnh thì thào nói. Trước kia không phải người nói người chết không thể sinh ra tính mạng sao? Thụ nhân bị người giày vỏ như vậy cũng miễn cưỡng sinh ra tánh mạng mà thôi. Hơn nữa đa số đời thứ hai của thụ nhân là sản phẩm thất bại. Đại thế giới cuối cùng cũng có chuyện bỏ sót, dù lão tặc thiên cũng có thời điểm tính sai. Dù sao thế gian này không có chuyện gì như ý muốn. Nếu như người chết thực sự sinh ra hậu đại. Nói tới đây Lý Thất Giả bắt đầu trầm mặc, bởi chuyện này làm Lý Thất Giả nghĩ đến một tộc loại. Tộc loại có đủ các loại chuyện ngạo nghĩ. Quản chi thời đại dài rằng giặc, có quà thì vẫn có đồn đại rằng tộc loại này là hậu nhân người chết. Nếu nói thụ nhi thực sinh hậu đại, một cái tính toán, tính mạng hoàn toàn mới, hoặc khả năng sinh ra cách biến, sẽ biến hóa không cách tưởng tượng nổi. Lúc này những thụ thi mang theo đồ loại đồ vật cổ quái đi vào sơn cốc. Ở chỗ này không có những vật khác, chỉ có vách đá. Nói cũng kỳ quá, những vách đá này chúng không ngừng chút nào đi về vách đá. Thế cảnh này đều cho rằng thụ thi đụng vào vách, nhưng mà thật ra không ngờ chúng bước vào trong vách đá và biến mất. Chúng đang đi nơi nào? Diệp Tiểu Tiểu những các thụ thi không ngừng biến mất trong vách đá không khỏi nói. Một thế giới khác, Lý Thất Giả nhìn qua thụ thì nghèo nghèo biến mất trong vách đá chậm rãi nói. Trong thần thụ lĩnh có thế giới không cho người ta biết. Nguyên tắc mà nói, chỉ có thụ thì tồn tại như xác không hồn mới có thể vào. Thụ thì mới có thể vào sao? Diệp Tiểu Tiểu ngây ngốc. Tất thật có thế giới như vậy, vì cái gì thụ thì không ở trong đó? Chuyện này không đơn giản như người nghĩ. Lý Thất Giả lắc đầu. Thế giới như vậy không phải người muốn ở lại thì ở lại. Đây là một nội thế giới. Nội thế giới? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Đây là thế giới thế nào? Đây là nơi huyền diệu nhất thần thụ lĩnh. Có thể nói đây mới là thần thụ lĩnh. Lý Thất Giả tươi cười nói ra. Chỉ có tại đó chỗ tinh túy của chính thức thần thụ lĩnh mới có. Chúng ta có thể vào sao? Thì vách đá. Diệp Tiểu Tiểu kích động muốn vào theo. Lý Thất Giả cười nói. Chỉ cần người đi theo ta tuyệt đối có thể vào. Hơn nữa ta còn muốn mang người đi vào một nơi. Chỉ có người mới có thể đi tới đó. quan hệ tới huyết thống của ta sao? Diệp Tiểu Tiểu không ngu, thập phần nhạy cảm thoáng cái nhìn ra vấn đề. Lý Tất Dạ nói, đúng vậy, có quan hệ tới huyết thống của người. Lý Tất Dạ gật đầu nói, lúc này cũng tới thời điểm đi tìm hiểu nguồn gốc rồi. Tối đó ngươi hiểu được ảo diệu từ huyết thống của ngươi, hoặc sau khi ngươi lĩnh ngộ xong, ngươi có thể hiểu khởi nguyên của thụ nhân. Vậy còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đi vào? Diệp Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn lên, không thể chờ đợi được, nói với Lý Thất Giả. Chương 2267, Cổ Linh Nguyên Bá Đạo. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói, ta đây chúng ta không vào được, nhất định phải đi nơi khác. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vào. Thậm chí nói chỗ kia tạm thời là cửa tông duy nhất vào trong đó mà thôi. Vì cái gì tụ ti đều có thể đi, chúng ta không thể? Diệp Tiểu Tiểu nhìn nơi tụ ti biến mất. Bởi chúng là tụ ti, chúng là người chết. Lấy Thất Giả nói, quan trọng hơn, chúng tại thần thụ lĩnh là sủng nhi, là được thần thụ lĩnh che chở. Chính vì như thế, tụ ti tại thần thụ lĩnh không ít nơi có thể tiến vào. Nhưng mà chúng ta không được. Nội thế giới sẽ cự tuyệt tất cả người vào, trừ khi có thể tìm cửa chính thức. Vậy được rồi, chúng ta đi chỗ kia. Diệp Tiểu Tiểu đang nói, hiện tại chúng ta đi nơi nào đây? Bất Tử Môn. Lý Thất Giả cười nói, Bất Tử Môn? Diệp Tiểu Tiểu giật mình thoáng nói, Bất Tử Môn đã xuống dốc, họ có thực lực kia sao? Mặt Lý Thất Giả nhìn xa xa, lộ bộ dáng tươi cười nhàn nhạt nói, đây là chỗ huyền diệu nhất của Bất Tử Môn, chỉ có Bất Tử Môn. Nếu người có thể hiểu được huyền diệu Bất Tử Môn, người hiểu cái gì? Vì cái gì Bất Tử Tiên Đế đem Bất Tử Môn xây dựng tại Thần Chỉ Châu? Tôi chỉ biết thừa nước đục thả câu. Diệp Tiểu Tiểu hết sức bất mãn, thái độ Lý Thất Giả hung hăng đập mạnh. Nàng đập mạnh Lý Thất Giả một cái, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lý Thất Giả chỉ cười nói, có nhiều thứ người không cần thiết biết rõ. Đối với người mà nói, chuyện cần biết rõ duy nhất là ảo diệu tứ huyết thống của mình. Chỉ cần người biết một chút này đã hoàn toàn đầy đủ. Những chuyện này với người nói được lợi cả đời rồi. Tốt, chúng ta lên đường. Tiểu Tiểu Tiểu nghiến răng chừng nhìn Lý Thất Giả không thể làm gì. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu lên đường rời thần thụ lĩnh, tiến về Bất Tử Môn. Bất Tử Môn có thể nói là một trong hai môn phái duy nhất của Thần Chỉ Châu, trải rộng vùng đất Thần Chỉ Châu to lớn. Cũng chỉ có người của hai môn phái, một là Cổ Linh Nguyên, một là Bất Tử Môn. Đổi lại nơi khác tuyệt không có cách tưởng tượng. Nhưng mà chính vì chuyện không thể tưởng tượng nổi ở trên Thần Chỉ Châu mới xuất hiện. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến về Bất Tử Môn, nhưng họ chưa có tới Bất Tử Môn thì gặp một người. Trên trời đột nhiên một người từ trên trời giáng xuống đáp trước mặt Lý Thất Giả. Ai? Đột nhiên một người rơi trước mặt lập tức khiến Diệp Tiểu Tiểu giật mình quá to. Đột nhiên xuất hiện trên trời là Tư Mã Ngọc Kiếm. Lúc này Tư Mã Ngọc Kiếm mặt trắng bệch, dù nói bình thường mặt Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng, nhưng đó là thần thái bình thường. Lúc này mặt Tư Mã Ngọc Kiếm trắng bệch bởi vì bị thương nặng, mất máu quá nhiều. Xem xét sắc mặt Tư Mã Ngọc Kiếm thì biết rõ tình huống nàng không ổn, nhất định là tế thọ huyết. Trên người Tư Mã Ngọc Kiếm đều là máu tươi, không biết máu nàng hay máu địch nhân. Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn là lạnh băng, tư thái tập phần lạnh lùng, mắt vô tình. Thấy Lý Thất Giả há mồm muốn nói không nên lời, muốn cất bước, đứng cũng không vững, nào đảo suýt té xuống đất. Lý Thất Giả lập tức đỡ lấy nàng, tay lớn ấn lấy thiên linh nàng. Huyết khí tào tào bất tuyệt xót vào trong người nàng, lúc này mới khiến Tư Mã Ngọc Kiếm thở một hơi. Trốn chỗ nào? Thời gian cực ngắn, một đám người đuổi theo từ trên trời sáng xuống, lập tức vây quanh Lý Tất Dạ ba người. Vậy Lý Tất Dạ ba người chật như nêm cối. Trước mắt với ba người Lý Tất Dạ chật như nêm cối, quần áo trang phục thống nhất, khí huyết thật mạnh, thần huyết rất mạnh. Hơn nữa họ không tù liếm huyết khí, bỏ mặc khí huyết của mình phóng lên trời, tư thái tập phần quý, tập phần bá đạo. Có tư thái muốn làm gì thì làm. Bọn họ tư thái hoàn toàn không có ai xa gì. Lấy vây quanh đám Lý Thất Giả thì tu sĩ là một lão giả cầm đầu đi. Lão giả này huyết khí kinh người. Hắn không chỉ là tàn ra thánh quang, hơn nữa tiếng nói vàng vọng như sấm, làm người ta nhìn qua biết hắn là đại hiền cường đại. Lúc này những cường giả kia vây quanh đám Lý Thất Giả mắt cực kỳ bất thiện, thậm chí có tư thái tùy thời lao đến giết. Họ dường như hoàn toàn không quan tâm Lý Thất Giả là người nào, chỉ cần rám có chút ngỗ nghịch, bất kể ai họ lập tức đánh chết. Nhìn người còn trốn nơi nào? Lão già thủ lĩnh nhìn chằm chằm Tư Mã Ngọc Kiếm cười lạnh. Tư Mã Ngọc Kiếm lúc này thần thái lạnh lùng vô tình, lạnh lùng bị Lý Thất Dạ viện một câu đều không nói. Hai người các người tức thời đừng có xen vào việc của người khác, lập tức giao nàng ra. Lúc này ánh mắt lão giả nhìn qua Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu lãnh ngạo mệnh lệnh. Với lão giả có tư thái ngạo mạn như vậy, Lý Thất Dạ cười chỉ không nói. Hắn là không giao Tư Mã Ngọc Kiếm, gặp chuyện không may ra, cho dù Tư Mã Ngọc Kiếm và hắn không quen biết, giờ vào thái độ lão già này cũng là không có giao người. Họ là người cổ Linh Nguyên. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua quần áo liền biết lai lịch chúng, nhìn Lý Thất Dạ. Đúng vậy, bổn tọa chính là trưởng lão cổ Linh Nguyên. Lão giả cầm đầu tư thái ngạo mạn lãnh ngạo nói, nữ nhân này chính là sát thủ xấu, rõ ràng các ngươi chớ xen vào việc này của người khác, lập tức rời khỏi đây, chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Lúc này Tư Mã Ngọc Kiếm thành hành tích thất bại, nàng không giết được mục tiêu, hành tung bị bại lộ, bị cường giả cổ Linh Nguyên vây khốn. Tư Mã Ngọc Kiếm cũng không phải không cường đại, với thực lực nàng ám sát thần vương không phải việc khó. Lúc này ám sát nàng chuẩn bị đầy đủ, dù là tại thần chỉ châu đạo hạnh nàng bị áp chế, nhưng nàng tự nhận có thể ám sát thành công. Nàng vẫn là đánh giá thấp cổ Linh Nguyên, giống Lý Thất Giả nói, tại cổ Linh Nguyên làm nàng không chỗ che giấu, ngay cả thuật ẩn độ nàng lấy làm kiêu ngạo cũng mất hiệu lực. Thời điểm bị cổ Linh Nguyên vây khốn, Tư Mã Ngọc Kiếm có thể nói là cựu tử nhất sinh. Dù như thế nàng cũng thật hung ác, dưới thủ tầng tầng thủ đoạn bẫy giờ cuối cùng vẫn giết ra. Nàng bị thương nặng vô lực rời thần chỉ châu, dưới tình huống bất lực nghĩ đến Lý Thất Dạ, thông qua Lý Thất Dạ lưu một giọt máu tươi tìm tới Lý Thất Dạ. Chương 2268 còn kiến hồi. Thấy từ thái ngạo mạn của trưởng lão cổ Linh Nguyên, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt nhàn nhã nói, ta là người có tật xấu, người khác bảo ta không nên xen vào chuyện của người khác, ta lại ưa thích xen vào. Vậy sao? Trưởng lão cổ Linh Nguyên nghe được Lý Thất Dạ nói, lập tức mắt sáng cười rộ nói, vậy hôm nay người sửa tật xấu này rồi, tại thần chỉ châu không phải do người, đến lúc đó đánh gãy hai chân người cho người quỳ trên đất, sau đó nghĩ mở chút xem hậu quả việc xen vào việc người khác. Đánh gãy hai chân ta? Lý Thất Dạ cười rộ nói ra, có thể đánh gãy hai chân ta, trong cổ Linh Nguyên các ngươi còn chưa ra đời, trong cửu giới cũng chưa ra đời, không biết sống chết dám là địch với cổ Linh Nguyên, giết không ta. Đám đệ tử cổ Linh Nguyên vây quanh Lý Thất Dạ ba người, có tên đệ tử không nhịn được quát lớn, tại thần chỉ châu cổ Linh Nguyên là tồn tại trí cao vô thượng, cổ Linh Nguyên họ nói là pháp lệnh, ai dám ngỗ nghịch cổ Linh Nguyên giết không tha bất kỳ ai. Lá gan không nhỏ. Trưởng lão cổ Linh Nguyên cười lạnh một tiếng nói ra, đoán người tại thiên đình giới cũng là đại nhân vật đúng không? Đáng tiếc tại đây không phải nơi khác của thiên đình giới, nơi này là thần chỉ châu, không quản người là ai, vào thần chỉ châu là long phải nằm dưới chân cổ Linh Nguyên, là hổ cũng phải nghe lời cổ Linh Nguyên, nếu không lòng cũng tốt hổ cũng được, cổ Linh Nguyên chúng ta rút gần hút tủy người. Trưởng lão cổ Linh Nguyên khí phách vô cùng, ngang ngược vô cùng. Trên thực tế cổ Linh Nguyên đúng là có vốn liếng ngang ngược, mặc kệ dạng truyền thừa gì, thiên tài gì, vào thần chỉ châu đều bị áp chế, là thời điểm đưa đầu với cổ Linh Nguyên. Tại thần chỉ châu cổ Linh Nguyên có ưu thế tuyệt đối. Cổ Linh Nguyên không chỉ cường đại, hơn nữa tại thần chỉ châu áp chế tu sĩ từ ngoài tới, thường thường như thịt cá trước mặt cổ Linh Nguyên. Có ưu thế tuyệt đối như vậy, thực lực cường đại, tư cách là chủ nhân thần chỉ châu, cổ Linh Nguyên có thể không ngang ngược sao? Khó không hùng hổ dọa người. Có thể nói tại thần chỉ châu cổ Linh Nguyên không giảng đạo lý. Với cổ Linh Nguyên mà nói, họ không nói đạo lý, họ làm phương pháp. Nhìn thấy đạo trưởng cổ Linh Nguyên tư thái, Diệp Tiểu Tiểu là cảm thấy có ý tứ, nhìn qua Lý Thất Dạ lại nhìn trưởng lão cổ Linh Nguyên nhánh nhóng nhéo. Người biết hắn là ai không? Hắn là đại nhân và tiếng tăm lừng lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nghe Diệp Tiểu Tiểu nói vậy, trưởng lão cổ Linh Nguyên cười rộ nói, cửu ngưng đại danh, cửu ngưng đại danh, hậu sinh quả ý, hậu sinh quả quý. Trưởng lão cổ Linh Nguyên có thái độ như vậy, nhìn thời điểm nào cũng không giống kính ngưỡng đã lâu, mà cười nhạo đùa đợt cợt không quan tâm. Nhưng nơi này là thần chỉ châu, trưởng lão cổ Linh Nguyên lập tức thu hồi bộ dáng tươi cười tư thái cao ngạo lạnh lùng. Đây là thần chỉ châu, mặc kệ ngươi là Lý Thất Dạ cũng tốt, Lý Bát Dạ cũng được, đều tốt đẹp kẹp đuôi trước cổ Linh Nguyên chúng ta. Cho dù ngươi cường đại hơn nước quản chi người, mãnh lòng hoa sàng, dám ở thần chỉ châu đối nghịch cổ Linh Nguyên, mãng lòng cũng bị rút gân, đánh gãy sống lưng quỳ tại đây. Trong thiên đình giới biết rõ chuyện của Lý Thất Dạ và dám bày ra tư thái cao ngạo, dám nói lời hung hăng như vậy không có bao người. Nhưng mà trưởng lão Cổ Linh Nguyên lại dám trong mắt hắn. Cho dù là tiên vương lão tử tới thần chỉ châu đều là kẹp đuôi trước Cổ Linh Nguyên. Bất kể thiên tài khó lường đi tới đây đều là dựa vào quy củ Cổ Linh Nguyên làm việc. Thậm chí tồn tại như Mộng Chân Tiên tới Cổ Linh Nguyên đều phải đưa tiền bảo hộ, cũng phải khách khí với Cổ Linh Nguyên. Cho nên trưởng lão Cổ Linh Nguyên mới không sợ Lý Tất Xạ. Tại thần chỉ châu, Cổ Linh Nguyên chính là ông vua không ngai. Cổ Linh Nguyên là tồn tại cao cao tại thượng chử tiên đế. Nếu không, Cổ Linh Nguyên không sợ bất luận ai. Khẩu khí thật không nhỏ. Cái trưởng lão Cổ Linh Nguyên nói, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Coi trưởng đưa tới họa diệt môn. Diệp Tiểu nói câu này không phải tội phòng Lý Thất Dạ, mà nàng thực cho rằng Lý Thất Dạ đầy đủ cường đại. Họa diệt môn. Lời này, trưởng lão Cổ Linh Nguyên mặt lạnh băng lạnh lùng. Nếu là thiên tài còn không có trở thành tiên đế, vào thần chỉ châu kẹp đuôi trước Cổ Linh Nguyên, Lý Thất Dạ tí nào hắn coi là cái gì? Trưởng lão Cổ Linh Nguyên đúng là đủ hung hăng cản quấy. Nói ra câu như vậy quả thực là chỉ vào Lý Thất Dạ mắng to. Bằng người này ta cũng có thể cân nhắc diệt Cổ Linh Nguyên một chút. Lý Thất Dạ cười rộ lập tức tay lớn chụp lão Cổ Linh Nguyên. Tới tốt xem người có mấy phần thực lực. Thấy bàn tay lớn chụp tới, trưởng lão Cổ Linh Nguyên hét một tiếng, không sợ ai chút nào, huyết khí cuồn cuộn ra tay như Thái Sơn áp đỉnh chấn giết Lý Tất Dạ. Trong mắt trưởng lão Cổ Linh Nguyên, Lý Tất Dạ dù cường đại đi vào thần chỉ châu là bị thần chỉ châu áp chế, sẽ không trong thần chỉ châu cường đại tới mức nào. Hắn tự nhận ra tay có thể chém giết Lý Tất Dạ. Phanh một thanh âm vang, tay Lý Tất Dạ chỉ chấn động nhẹ, chấn giết ngăn cản dưới chấn ngục thần quyền, trưởng lão Cổ Linh Nguyên công phạt cơ bản không đáng nhắc. Ba một tiếng vang, trưởng lão Cổ Linh Nguyên rơi vào tay Lý Tất Dạ bị dễ dàng bóp cổ. Ngươi! Đột nhiên bị Lý Thất Dạ bóp cổ, mặt hắn nạp đại biến. Tiểu bối chưa làm càn, nhanh chóng thả người. Lúc này đệ tử Cổ Linh Nguyên quát to, tuy họ trên miệng nói thế mà ra tay không lưu tình, oanh oanh lộ mạnh. Lát đệ tử lập tức ra tay đánh giết Lý Thất Dạ. Còn kiến hồi, Lý Thất Dạ cười lớn, ngón tay chỉ hoành thiên nghe phốc phốc. Tất cả công phạt đều bị đánh thủng. Một đệ tử Cổ Linh Nguyên lúc này ngửa lên trời mi tầm, lưu lỗ máu đáng sợ. Người không có bị áp chế. Thế cảnh này trưởng lão Cổ Linh Nguyên mặt đại biến. Thời gian cực ngắn mới ý thức cái gì. Đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Lý Thất Dạ cười, sắc mặt trưởng lão Cổ Linh Nguyên nhất thời khó coi đến cực điểm, nằm mơ nghĩ không được Lý Thất Dạ lại không có bị áp chế. Chương 2269. Chuyện này với hắn mà nói là chuyện không có khả năng. Tại thần chỉ châu, nếu không có Cổ Linh Nguyên trợ giúp, bất kỳ ai cũng là bị thần chỉ châu áp chế, trừ khi người là tiên đế. Lý Thất Dạ tuyệt không thể làm được Cổ Linh Nguyên trợ giúp, hắn lại không bị áp chế, quả thực là chuyện không có khả năng. Không có, đã bị áp chế thì thế nào? Trưởng lão Cổ Linh Nguyên hồi phục tinh thần lạnh lùng. Tại thần chỉ châu, Cổ Linh Nguyên chúng ta chưa sợ ai. Nếu người thức thời hiện tại ngoan ngoãn, sao nữ sát thủ còn kịp? Nếu không người sớm muộn cũng hối hận. Tới ngày đó người cầu xin Cổ Linh Nguyên tha thứ còn không kịp. Dù trưởng lão Cổ Linh Nguyên rơi vào tay Lý Thất Dạ vẫn tập vật ngang ngược, không sợ. Hắn tự tin tuyệt đối vào Cổ Linh Nguyên. Với hắn, Lý Thất Dạ dám là địch với Cổ Linh Nguyên, sớm muộn cũng bị Cổ Linh Nguyên đánh chết, chỉ cần vẫn còn ở thần chỉ châu. Người biết không, Lý Thất Dạ nhìn trưởng lão Cổ Linh Nguyên cao ngạo lộ ba dáng cười. Cổ Linh Nguyên mà ngươi tự ngạo trong mắt ta xem chẳng khác một ổ kiến hồi bao nhiêu. Dù rằng lão tổ dưới vực sâu, Cổ Linh Nguyên của ngươi đứng lên, quỳ gối dưới chân ta, lau giày cho ta, liếm chân ta, ta cũng cảm thấy Cổ Linh Nguyên chỉ là lũ tạp chủng. Liền thẻ lưỡi chân ta còn chưa đủ tư cách. Ngươi! Lý Thất Dạ nói vậy làm trưởng lão Cổ Linh Nguyên giận tới thổ huyết, trong lúc nhất thời mặt đỏ rực. Trưởng lão Cổ Linh Nguyên tự nhận là cao ngạo, mà Lý Thất Dạ xem họ như kiến hồi. Có thể nói họ ngay cả kiến hồi cũng không phải. Đúng như Lý Thất Dạ nói, lão tổ Cổ Linh Nguyên dù lau giày cho hắn cũng buồn nôn, không có tư cách. Tốt, tốt, tốt. Họ Lý, ngươi có thể cuồng tới khi nào? Cổ Linh Nguyên chúng ta tuyệt làm ngươi hối hận. Trưởng lão Cổ Linh Nguyên giận quá hóa cười cuồng tiếu. Rằng rác vàng, trưởng lão Cổ Linh Nguyên còn chưa nói xong đã bị Lý Thất Dạ bóp nát đạo cơ. Đạo cơ bị bóp nát, huyết khí trưởng lão Cổ Linh Nguyên tiêu tán. Hắn thoáng trở nên vô cùng giả nua, tóc trắng xóa, mặt tràn đầy nếp nhăn. Trưởng lão Cổ Linh Nguyên cường giả cao cao tại thượng rơi thẳng xuống đất. Ngươi làm gì? Đạo cơ bị bóp nát, trưởng lão Cổ Linh Nguyên hét một tiếng vô cùng kinh hãi, thời gian ngắn bị dọa thẫn thờ. Với tù sĩ, họ không sợ hãi tử vong, nếu đạo cơ bị hủy là cảm giác sống không bằng chết. Với trưởng lão Cổ Linh Nguyên mà nói, vậy càng không cần nói, ngày thường hắn là cao cao tại thượng, mà kệ nhân vật nào tới đây, trước mặt hắn là kẹp đuôi làm người đều phải ăn nói khép nép. Có thể nói trưởng lão Cổ Linh Nguyên là thói quen sinh hoạt cao cao tại thượng, bị người ta nịnh nọt quen, hiện tại đạo cơ bị bóp nát, thoáng cái trở thành phế nhân, ngay cả người thường còn không bằng. Từ thần đàn rơi thẳng xuống đất, tương phản trong đó làm người ta không cách tưởng tượng. Tương phản như vậy làm trưởng lão Cổ Linh Nguyên chịu không nổi. Lý Tất Dạ ném trưởng lão Cổ Linh Nguyên như rác dưới đất, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ lưu mạng chó của người lại để người tiện thể nhắn với Cổ Linh Nguyên, ta vào Thần Chỉ Châu, Cổ Linh Nguyên các người ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người cho ta, bằng không ta diệt Cổ Linh Nguyên các người, một cái đám tạp chủng mà tôi tính toán cái gì cũng dám nhảy nhót trước mặt ta. Họ Lý, người có bản lãnh giết ta, người không giết ta chính là tên hèn nhát." Thật vất vả Cổ Linh Nguyên trưởng lão tuyệt vọng mới phục hồi tinh thần với Lý Tất Dạ thét nói: "Ta sẽ không giết người." Lý Tất Dạ nhìn trưởng lão Cổ Linh Nguyên tuyệt vọng nhàn nhã nói: "Người có dũng khí thì tìm lời tự sát đi." "Họ Lý, có giỏi thì giết ta." Trưởng lão Cổ Linh Nguyên hét: "Ngươi là tạp chủng tiểu nhìn nhát gan, có giỏi giết ta." Với trưởng lão Cổ Linh Nguyên kết quả như vậy không có cách tiếp nhận, thét chói tai bắt lấy tay chân Lý Tất Dạ hoàn toàn muốn chết. Lý Tất Dạ chỉ túy đá phẳng hắn nhàn nhạt: "Cổ Linh Nguyên các người không phải cao ngạo lắm sao, vẫn câu nói kia. Không chỉ các người, dù là lão tổ ở vực sâu nhất Cổ Linh Nguyên các người thè lưỡi liếm chân cho ta, ta còn ghét bỏ người tính là thứ gì?" Nói xong Lý Tất Dạ không quan tâm trưởng lão Cổ Linh Nguyên, vịn Tiêu Bá Ngọc kiếm rời đi. Diệp Tiểu Tiểu cũng đuổi kịp: "Tiểu tạp chủng, tiểu súc sinh, thế nào không dám giết ra ra ngươi sao? Ta là ra ra ngươi, ta có thể giết giỏi giết ra ra ngươi." Nhìn Lý Tất Dạ rời khỏi, trưởng lão Cổ Linh Nguyên tuyệt vọng thét. Lúc này hắn càng khát vọng Lý Tất Dạ giải thoát hắn nhanh hơn, thoáng cái giết hắn mới là giải thoát. Lý Tất Dạ cơ bản chẳng quan tâm tới hắn, hắn là dễ dàng đạp nát cao ngạo trưởng lão Cổ Linh Nguyên. Muốn giết hắn không? Diệp Tiểu Tiểu quay đầu nhìn, nàng tuổi nhỏ có chút không đành lòng. "Còn kiến hồi mà tôi không đủ quan tâm." Lý Tất Dạ vuốt mái tóc nàng nói: "Thế giới vẫn luôn tàn khốc như vậy. Cổ Linh Nguyên vẫn cao cao tại thượng, tự nhận là ai cũng không thể để vào trong mắt. Vậy để chúng nếm thử tư vị tuyệt vọng đi. Một đám đồ vật từ đất bỏ lên mà thôi. Thực cho rằng mình là thủy tổ mị linh, đúng là cho rằng mình là sủng như trời xanh." Lý Tất Dạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu không nói gì. Nàng đương nhiên biết rõ thế giới tàn khốc, địch nhân tới bây giờ là không nhân từ với ai. Lý Tất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm rời khỏi, không lập tức đi Bất Tử Môn, tìm nơi ẩn mật che giấu Tư Mã Ngọc Kiếm chữa thương. Tuy thương thế Tư Mã Ngọc Kiếm rất nặng, Lý Tất Dạ có bổ thiên cao, bổ thiên cao trị liệu không có vấn đề. Tư Mã Ngọc Kiếm phục dụng bổ thiên cao, tinh thần chấn động, lập tức cảm nhận thương thế khôi phục nhanh chóng, thời gian cực ngắn nội thương ngoại thương đều khỏi, thậm chí còn không lưu dấu vết. Thần dược như thế, chuyện này làm Tư Mã Ngọc Kiếm rung động. Nàng hiểu Lý Tất Dạ cho mình phục dụng đan hàn dược trần quý. Cho dù Tư Mã Ngọc Kiếm thường thế khôi phục, Lý Tất Dạ vẫn lấy vạn nô thần bắt đầu trưởng ngự lô lửa, trưởng ngự ngự hỏa chi thuật lò lửa. Vậy mà hóa lỏ hóa thành hỏa thủy màu hổ phách, tất cả dòng nước tạo thành hào quang óng ánh. Chương 2270 thu thủy xuất phủ dùng. Từ hỏa táng nước đây là tuyệt đối chuyện không thể tưởng tượng. Ngự hỏa chi thuật như vậy đã là lô hỏa thuần thanh chân chính. Thời điểm này nước đã tỏa ra hào quang óng ánh. Lý Tất Dạ phân phó Tư Mã Ngọc Kiếm nói: "Cởi quần áo vào trong đi." Lý Tất Dạ nói lời này, Tư Mã Ngọc Kiếm lập tức nhìn chằm chằm hắn. Mắt nàng dù không có sát ý nhưng thập phần lạnh băng nhìn Lý Tất Dạ. "Này, người từ tự đại vương biến thành đại sắc lang lúc nào vậy?" Diệp Tiểu Tiểu lập tức thấy Tư Mã Ngọc Kiếm không còn bị thương, trừng mắt Lý Tất Dạ căm giận bất bình. "Người đang mượn cơ hội chữa thương chiếm tiện nghi tiểu hài nữ, sắc lang chết tiệt, xem ta thu tập ngươi." Nói xong liền là dẫm mũi chân của Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ chỉ còng tay búng ra, đẩy Diệp Tiểu Tiểu ra ngoài, chính là nhàn nhạt nói: "Ta vẫn chiếm tiện nghi quá dễ, cần gì lấy cớ?" "Thương thế ta đã khỏi." Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh băng nói, nàng lạnh lùng lạnh như băng. "Ta biết rõ." Lý Tất Dạ bình thản: "Ta không phải chữa thương cho người, ta đang khu trục cho người. Nếu không người đừng hòng vĩnh viễn đi khỏi Cổ Linh Nguyên. Ngay một khi bước vào Cổ Linh Nguyên, vĩnh viễn không thể ẩn nấp." Tư Mã Ngọc Kiếm trầm mặc một chút, không rõ ý Lý Tất Dạ. "Người quá yếu, ngay cả bà Nông Kiếm còn không nắm giữ dám bước vào Cổ Linh Nguyên." Lý Tất Dạ nhàn nhạt: "Ngươi còn không biết dưới vực sâu Cổ Linh Nguyên có cái gì, có đồ vật gì?" Tư Mã Ngọc Kiếm tùy lạnh bằng vẫn hỏi câu này. Thực tế thời điểm ám giác, nàng tiến hành nghiên cứu Cổ Linh Nguyên dò xét rất nhiều chuyện. "Đây không phải thứ người có thể chọc." Lý Tất Dạ nhàn nhạt: "Ngươi một khi bước vào Cổ Linh Nguyên, người sẽ tỏa sáng. Thực lực ngươi bây giờ ẩn nấp Cổ Linh Nguyên được sao? Sẽ hào quang Cổ Linh Nguyên thì người nấp được nào? Cổ Linh Nguyên đứng từ xa đã thấy người rõ." Tư Mã Ngọc Kiếm lúc này trầm mặc, Lúc này làng ám sát thất bại thực tế còn không rõ tại sao. Dùng thực lực mà nói, quản chế nàng bị áp chế, dựa vào sát thần đạo và thủ đoạn ám sát cùng bẫy dập khác, nàng tự tin giết chết được mục tiêu. Thực tế nhắc tới kỳ quái, thời điểm nàng ám sát đối phương hình như biết rõ nàng sắp tới, bố trí xuống thiên là địa võng chờ nào. Làm Tư Mãng Ngọc Kiếm không rõ hành động ám sát, chỉ nàng biết vì sao mục tiêu biết rõ hành tung. Nhanh đi vào, Lý Thất Xạ cũng không có nói nhảm với Tư Mãng Ngọc Kiếm phân phó. Thấy sắc mặt nghiêm nghị của Lý Thất Xạ, mặt cứng rắn, nàng không cho rằng Lý Thất Xạ làm càn. Dù Lý Thất Xạ sủng ái Diệp Tiểu Tiểu cũng không dám nói. Tư Mãng Ngọc Kiếm chần chừ một chút, cuối cùng cởi simi simi động tác cùng cứng nhắc, tập phần mất tự nhiên quản chi nàng là sát thủ vô cùng. Nàng cũng là xấu hổ của thiếu nữ có. Phải biết rằng nàng băng thanh ngọc kiết, không chỉ nói cởi quần áo trước mặt nam nhân, chưa có hành vi thân mật với nam nhân khác, và nàng cởi quần áo trước mặt Lý Thất Xạ là chuyện xấu hổ cỡ nào. Dù Tư Mã Ngọc Kiếm nội tâm thích ứng không kịp, có xấu hổ không nói nên lời, nhưng vẫn cởi quần áo. Sau khi cởi quần áo xong, không gian sáng ngời, giống như vẻ vang kẻ hèn, có thể thấy một màn trước mặt cũng phải thích thú. Lúc Tư Mã Ngọc Kiếm đứng trước mặt hắn, làm người ta sợ hãi thán phục, nữ tử trước mặt thật rất đẹp, da thịt như tuyết trắng bạch ngọc, bất luận vòng eo ngực lớn hoặc giả mông ngực xinh đẹp cong lên, tất cả là khó bắt bẻ. Đặc biệt bộ ngực lớn của nàng có hai ngụy hoa màu đỏ không ngừng tỏa sáng, vô cùng kiểu nộn, thậm chí mang theo bảy phần ép như thẹn thùng, làm người ta khó mà hình dung. Trước mặt cảnh đẹp thực sự đẹp không sao tả xiết, làm người ta không khỏi chịu sợ hãi thán phục, làm người ta không khỏi chịu tim đập thình thịch. Tư thái hoàn mỹ còn chưa đủ diễn tả sự xinh đẹp của Tư Mã Ngọc Kiếm, nàng chẳng khác khối bạch ngọc. Thấy tình thế trước mặt, chuyện này làm người ta cảm thấy cái tên Tư Mã Ngọc Kiếm này thật tốt, thân thể không khác bạch ngọc tỏa sáng lung linh, thật đẹp thật lớn. Diệp Tiểu Tiểu thấy thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm tán thưởng một tiếng nhõng nhẽo cười. Để ta sờ một chút, nói xong thò tay muốn sờ Tư Mã Ngọc Kiếm, và Tư Mã Ngọc Kiếm lập tức né, động tác vô cùng xấu hổ. Với tư cách sát thủ, nàng lạnh bằng vẫn có ý vị nữ nhân. Vào thôi, không nên trì hoãn quá lâu. Lý Thất Xạ nhìn qua thân thể mỹ diệu của nàng, chỉ bình thản nói. Với Lý Thất Xạ nói thế, thân thể mềm mại của Tư Mã Ngọc Kiếm tuy mỹ diệu, nhưng thân thể tuyệt thế vô song hơn Tư Mã Ngọc Kiếm mê người hẳn là đã thấy qua, cho nên Lý Thất Xạ xem ra Tư Mã Ngọc Kiếm cũng không tính toán là gì. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh bằng không nói, yên lặng trong nò lửa, cứ mặc cho hỏa diễm bao phủ thân thể nàng. Với Tư Mã Ngọc Kiếm trong nội tâm có chút lạ, nàng với tư cách sát thủ không quan tâm túi ra, nhưng Lý Thất Xạ nhìn thân thể nàng, nội tâm nàng có chút cảm giác không nói lên lời, hoặc là cảm giác thất bại sâu sắc. Tuy Tư Mã Ngọc Kiếm không quan tâm mỹ mạo của mình, nhưng nàng dù gì cũng là tuyệt thế mỹ nhân, tư cách tư sắc của nàng tuyệt đối đứng top 10 thiên linh giới. Hiện tại toàn thân nàng trần trụi trước mặt Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ chỉ bình thản nhìn nàng, giống như nàng chẳng có gì khác vạn vật, giống như cỏ xác ven đường không có gì nổi bật. Bất luận nói thế nào, chuyện này làm Tư Mã Ngọc Kiếm hoặc nhiều hoặc ít thấy thất bại, loại cảm giác này còn khó quên hơn ám sát thất bại. Lúc này Lý Thất Xạ tay nắm vạn lô thuần, lò lửa hóa thành chất lỏng lưu động, tẩy rửa Tư Mã Ngọc Kiếm giống khu trục cái gì đó trong Tư Mã Ngọc Kiếm. Hòa trong chốc lát, hòa diễm tỏa ra hào quang sáng ngời, càng nói cho đúng hơn, dường như có từng đạo hào quang vỡ. Những hào quang này ẩn giấu trong cơ thể Tư Mã Ngọc Kiếm, dưới lò lửa này cuối cùng bị khu trục. Chuẩn bị cho tốt, giữ vững đạo tâm, ổn định huyết khí, bất vì sơ động. Lúc này Lý Thất Xạ nhắc nhở. Tư Mã Ngọc Kiếm hít sâu một hơi, giữ vững đạo tâm, cố thủ tâm thần. Vốc một tiếng vang, thời điểm này hào quang lưu động, một sợi tơ dài mỏng trong cơ thể Tư Mã Ngọc Kiếm bay ra ngoài, giống như bắn thủng thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm. Chương 2271, thần phục. Thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm lúc này rung động thật mạnh, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền ra, thời điểm sợi tơ dài đang từ từ bay khỏi cơ thể nàng. Đây là đạo văn thật nhỏ, đầu đạo văn bị hỏa diễm khóa lại, tuy nó muốn động cũng không thể động. Đây là vật gì? Diệp Tiểu Tiểu thấy đạo văn bị rút khỏi cơ thể Tư Mã Ngọc Kiếm thì giật mình. Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động tâm thần, trong người có đạo văn khác mà nàng không biết, quả thực chính là chuyện không có khả năng. Lúc người đạp vào cổ linh nguyên, thánh quang cổ linh nguyên bao phủ người, nếu người không có được cổ linh nguyên cho phép, thánh quang cổ linh nguyên lâu lại dấu vết không thể xóa nhòa. Cho nên người bước vào cổ linh nguyên, dù người nắp ở đâu, mặc kệ tránh thế nào, mặc kệ ẩn độn ra sao, đều bị cổ linh nguyên người thấy rõ. Lý Tất Dạ nhàn nhạt nói. Trong nội tâm, Từ Mã Ngọc Kiếm rùng mình, thật không ngờ Cổ Linh Nguyên có huyền cơ như vậy. Thời điểm này nàng mới hiểu vì sao mình ám sát thất bại, ra là có việc này. Xuất hiện đi, Lý Tất Dạ phần vào nói. Từ Mã Ngọc Kiếm đứng lên, giống như đóa hoa phủ rung nở, xuân quang cả sảnh đường. Thời điểm nước chảy qua bộ ngực no đủ của nàng thật là quá hấp dẫn. Thật sự đẹp, mắt đẹp tiểu tiểu thấy mùi ngon, Lý Thất Dạ ngược lại bình thản tự tại mà nàng lại bị hấp dẫn. Lần thứ nhất lóa thể trước mặt nam nhân khiến Từ Mã Ngọc Kiếm thấy ngượng ngùng vội vã mặc xiêm y. Bỗng một tiếng vang lập tức lò lửa bạo phát, giống sôi trào tiêu đốt đạo văn thành trò, không lưu dấu vết. Mặc xiêm y xong, Từ Mã Ngọc Kiếm lạnh lùng đứng đó, nàng trầm mặc cuối cùng muốn nói một câu cảm ơn lại không ra lời. Nàng vẫn lạnh như băng như thế, từ khi là sát thủ, càng lạnh lùng vô tình. Cảm ơn rất khó nói ra khỏi miệng, huống chi nàng luôn dựa vào bản thân tự lập. Tới, Lý Thất Dạ với tay với Từ Mã Ngọc Kiếm phân phó. Từ Mã Ngọc Kiếm có phần do dự vẫn tới trước mặt Lý Thất Dạ. Nhìn qua Từ Mã Ngọc Kiếm, nội tâm Lý Thất Dạ thở dài một hơi, duỗi tay phải dưới ngực Từ Mã Ngọc Kiếm, đặt giữa hai vú Từ Mã Ngọc Kiếm. Lý Thất Dạ đột nhiên thò tay áp vào ngực mình, chuyện này làm Từ Mã Ngọc Kiếm lùi phía sau một bước, lập tức né. Dù sao nàng là hòa cốc khuê nữ, còn chưa gặp qua chuyện như vậy. Thật không nhận ra sao, Lý Thất Dạ nhìn nàng bình thản. Nếu ta muốn chiếm tiện nghi của người còn chờ tới khi giờ. Từ Mã Ngọc Kiếm gần đây là lạnh băng, hóa thành bằng điều. Với tư cách sát thủ của nàng ít kỳ cảm xúc chấn động, nhưng bị Lý Thất Dạ nói thế thì ngứa rằng có cảm xúc muốn đánh Lý Thất Dạ một trận. Chỉ có thể nói Lý Thất Dạ thật quá cần ăn đòn. Từ Mã Ngọc Kiếm cuối cùng hít sâu tiến một bước lại đứng trước mặt Lý Thất Dạ. Lúc này tay phải Lý Thất Dạ đặt trên ngực nàng. Thời điểm này Từ Mã Ngọc Kiếm rung động tâm hồn thiếu nữ chấn động mạnh. Cách xiêm y hơi mỏng, nàng cảm nhận cánh tay cường tráng hữu lực của Lý Thất Dạ tay chạm vào da thịt nàng, có chút thô ráp nhưng lại thập phần hữu lực làm nàng cảm giác an tâm. Thời điểm bàn tay áp trên ngực của nàng, tâm hồn thiếu nữ rung động, cảm giác tê dại chuyển khắp thân, cảm giác lan tỏa trong ngực, cảm giác nàng chưa bao giờ có. Một thanh âm vang, lúc này bàn tay Lý Thất Dạ sáng, bàn tay Lý Thất Dạ giống như đèn sáng. Sau khi tay hắn sáng lên, thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm bắt đầu sáng, giống cả thân thể nàng bị thắp sáng. Lòng còn, âm thanh kim loại vang, lúc này bàn tay Lý Thất Dạ mang theo pháp tắc đàn với nhau. Lúc này không gian như xài chỗ, cả không gian vị trí Từ Mã Ngọc Kiếm cũng óng ánh. Từ Mã Ngọc Kiếm thấy pháp tắc dài hẹp quá thành gồm cùng xiển xích, quá không gian của Từ Mã Ngọc Kiếm lại áp chế Từ Mã Ngọc Kiếm. Nhưng thời điểm này, bàn tay Lý Thất Dạ cho phép pháp tắc chui vào cơ thể Từ Mã Ngọc Kiếm, thắp sáng không gian trong thân thể nào. Hào quang sáng, không gian khóa lại trong lẫn ngoài. Keng keng keng, lúc này từng đợt âm thanh vang, toàn thân Tư Mã Ngọc Kiếm sáng như đèn. Pháp tắc Lý Thất Dạ chui vào trong gông cùm xiềng xích không gian, thời gian ngắn cởi bỏ gông cùm xiềng xích đó. Sau khi gông cùm xiềng xích bị bỏ, pháp tắc không gian ẩn vào không gian như linh xà thoát đi, nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ nháy mắt Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động toàn thân, cảm giác tứ áp bách nàng đã không còn, nghe oanh vang, huyết khí nổ vàng bằng bạc trở nên giống dao lòng. Tâm hồn thiếu nữ Từ Mã Ngọc Kiếm chấn động, thời điểm này hiểu Lý Thất Dạ cởi bỏ áp chế trên người nào, làm nàng không hề bị lực lượng thần chỉ châu áp chế, thực lực nàng khôi phục như cũ. Người có thể cởi bỏ áp chế của thần chỉ châu, Diệp Tiểu Tiểu thấy một màn này thấy Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu nhàn nhạt, chuyện này có cái gì kỳ quái, tại thần chỉ châu thần thủ lĩnh đều có bí mật, có quy tắc mà theo. Vì cái gì nhiều người vào thần chỉ châu sẽ đi cầu Cổ Linh Nguyên? Bởi Cổ Linh Nguyên có thể cởi bỏ áp chế, nhưng khác với ta, Cổ Linh Nguyên cởi bỏ áp chế thần chỉ châu là dựa vào bảo vật. Vậy còn người, dù Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh băng cũng phải hỏi. Huyền bí, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, chỉ cần có quy tắc mà theo tất cả có thể cởi bỏ. Thần chỉ châu có huyền bí ít người biết, chỉ cần người tham ngộ huyền bí trong đó người sẽ cởi bỏ được áp chế. Đương nhiên muốn tìm hiểu huyền bí của thần chỉ châu không dễ, chỉ riêng áp chế huyền bí Lý Thất Dạ lúc còn là âm nhạc cũng tốn thời gian dài. Từng ở nơi này nhiều lần, cuối cùng mới tìm hiểu được huyền bí. Từ Mã Ngọc Kiếm không nói được lời nào, lạnh băng như băng xương, cho người ta cảm giác rét lạnh thấu xương. Nàng lạnh như băng làm người ta không muốn tới gần. Tuy ta không thu đồ đệ, Lý Thất Dạ nhìn Từ Mã Ngọc Kiếm nói, nhưng từ hôm nay trở đi, người lưu cạnh ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chỉ điểm người sát đạo thần. Lý Thất Dạ nói câu này làm Từ Mã Ngọc Kiếm nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nàng là người ít nói chuyện, lúc này nghi vấn Lý Thất Dạ thực sự hoài nghi. Chương 2272 Nàng không tin Lý Thất Dạ có thể chỉ điểm nàng sát đạo thần, dù sao Lý Thất Dạ là người ngoài cơ bản không có khả năng chỉ điểm. Ta tự tu hành. Từ Mã Ngọc Kiếm lạnh lùng cự tuyệt. Người tự tu hành? Lý Thất Dạ nhìn nàng nói. Quá chậm, người cho rằng ta ưa thích mà một cái con ghẻ ký sinh sát thần đạo của người cũng dám tới cổ Linh Nguyên ám sát. Đừng có giày xéo uy danh sát dạ thuần đoàn. Người quá yếu, cho người kế thừa y bát sát dạ thần đoàn chính là giày xéo uy danh của sát dạ thần đoàn. Ngươi, Lý Thất Dạ nói vậy làm tâm Từ Mã Ngọc Kiếm vừa tức vừa giận. Tư cách sát thủ nàng không có tình cảm chấn động mới đúng, nhưng nàng lúc này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Không cần không hài lòng cũng không cần giận vậy nhìn chằm chằm ta. Lý Thất Dạ bình thản cười nói, nếu người thực nắm giữ tinh túy sát thần đạo, hôm nay ngươi không thất bại, hơn nữa người cũng có bản lòng kiếm trong tay. Các người có quy củ, tuy ngươi là được tuyển định làm bát y bát chuyển nhân, nhưng không có đạt đến cấp độ như vậy không thể chấp trưởng bản lòng kiếm. Thanh kiếm này đại biểu cho vinh quang vô thượng của sát thần đạo. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Tư Mã Ngọc Kiếm bắt đầu trầm mặc. Tuy nội tâm nộ khí nhưng mà Lý Thất Dạ nói chưa đủ, nói ra được điểm chưa đủ của nàng. Tốt, cho ta xem thức hải của ngươi. Lý Thất Dạ phân phó Từ Mã Ngọc Kiếm. Lý Thất Dạ nói lời này, Từ Mã Ngọc Kiếm lập tức lùi ra vài bước. Với bất luận tù sĩ, thức hải không tùy tiện cho người ta xem. Lý Thất Dạ nhìn Từ Mã Ngọc Kiếm phòng bị nhàn nhạt. Ngươi cảm thấy phòng bị với ta hữu hiệu sao? Nếu ta quyết tâm muốn xem thức hải ngừng người trốn cũng không được. Ngươi không thể chống lại ta. Lại nói ta thật muốn công pháp bí mật sát dạ thần đoàn của các ngươi cũng chẳng cần tìm ngươi. Ngươi biết còn có hạn. Chỉ cần ta một câu đường ra các người một năm, một mười nói cho ta biết. Từ Mã Ngọc Kiếm lạnh lùng đứng đó không có động tác, vẫn là phòng bị Lý Thất Dạ với Lý Thất Dạ thập là tràn ngập đề phòng. Mau tới đây, Lý Thất Dạ nói không giận tự uy, thần thái lúc này chấn nhấp nhân tâm, bất luận kẻ nào cảm thấy tâm thần siết chặt, hắn lúc này là cao cao tại thượng phát lệnh. Tâm hồn thiếu nữ Từ Mã Ngọc Kiếm du lên, thời điểm Lý Thất Dạ không giận mà uy chấn nhấp tâm hồn thiếu nữ của nàng. Đây không phải Tư Mã Ngọc Kiếm không đủ cường đại, không biết vì cái gì trong mắt nàng không cự tuyệt Lý Thất Dạ, giống mềm muội đi về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng chỉ một câu, thần thái trang trọng làm người ta không thể kháng cự. Lúc này Tư Mã Ngọc Kiếm cảm giác Lý Thất Dạ giống quần vương trong bóng tối, hắn là kẻ thống trị thế giới hắc ám, hắn có mị lực vô tượng làm nàng không có cách kháng cự. Trên thực tế Tư Mã Ngọc Kiếm rất cường đại, cho dù Tần Hoàng cũng không thể chấn nhiếp tâm thần nàng. Đáng tiếc Từ Mã Ngọc Kiếm gặp là Lý Thất Dạ, hắn có thể nói là người đào tạo sát thần đạo, có thể nói là quân vương vô tượng của sát thần dạo đoàn, chúa tể chính thức. Trên con đường này có Lý Thất Dạ lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa. Năm đó Lý Thất Dạ thống trị cả sát thần dạo đoàn, hôm nay Từ Mã Ngọc Kiếm sao có thể chống hắn. Thực tế bị chấn nhấp không chỉ Từ Mã Ngọc Kiếm, dù Diệp Tiểu Tiểu cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Thời điểm Lý Thất Dạ không giận mà uy, Diệp Tiểu Tiểu chấn động tâm thần, cảm giác khó mà kháng cự thần uy của Lý Thất Dạ, cho người ta cảm giác thần phục. Dường như Lý Thất Dạ chính là chúa tể cao cao tại thượng, mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào, thời điểm hắn giận thì người phải phục bái trên đất. Nhắm mắt Từ Mã Ngọc Kiếm đã đứng trước mặt Lý Thất Dạ, cách Lý Thất Dạ càng tấc. Lúc Lý Thất Dạ bừng gương mặt trắng tuyết của nàng nhìn sâu mắt nàng, Từ Mã Ngọc Kiếm cảm giác như mềm muộn tập phần thuận nhìn vào mắt Lý Thất Dạ. Ông một tiếng, lúc này mắt Lý Thất Dạ chiếu sáng tất cả nàng, thoáng cái trước vào nơi sâu nhất trong tâm linh. Nhưng càng không tưởng tượng nổi là thức hải Từ Mã Ngọc Kiếm bị phòng cấm keng giải khai. Phải nói rằng mỗi một môn phái đều có thủ đoạn truyền thừa của mình. Đệ tử mỗi một môn phái tu luyện công pháp chính tức thức hải bị phòng cấm. Người ngoài lĩnh vực không thể mở. Một khi mở ra thức hải nổ tung. Mà lĩnh vực trong phòng cấm chủ yếu là để cho phòng ngừa đệ tử sắp vào tay cường giả đọc trí nhớ. Sau khi bị phòng cấm lại, muốn cưỡng ép đọc công pháp trong trí nhớ thức hải là chuyện không có khả năng. Nó sẽ bị lộ tung. Lý Thất Dạ tiến vào tất thức hải, hồn của Từ Mã Ngọc Kiếm bay lên có cảm giác mỹ diệu khó giải thích. Phong cấm thức hải nàng bị Lý Thất Dạ cởi vào, nàng có cảm giác mình trần trụi triệt để, dường như bị ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn tất cả. Không chỉ nói tư cách sát thủ, cho dù tu sĩ tập phần rõ thức hải không có tùy ý cho người ta xem, quản chi là người thân nhất cũng không được. Từ Mã Ngọc Kiếm muốn kháng cự nhưng Lý Thất Dạ tỏa mỹ lực vô thượng. Từ Mã Ngọc Kiếm dần cảm giác mình lâm vào mê muội, có cảm giác như thiêu thân lao vào lửa, cam tâm tình nguyện bị hắn bài bố. Lý Thất Dạ mở thức hải nàng, Từ Mã Ngọc Kiếm vô cùng xấu hổ bởi nó giống như nàng trần trụi đứng trước mặt Lý Thất Dạ không có vật che chắn. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ buông Từ Mã Ngọc Kiếm ra. Từ Mã Ngọc Kiếm khôi phục tinh thần, khôi phục xong lâm vào kiếp sợ, lập tức liền lùi vài bước giống nhìn quỷ, nhìn qua Lý Thất Dạ. Người biết yêu thuật, Thứ băng kiếm rung động tâm hồn thiếu nữ kịch chấn. Đây đối với nàng là quả thực chuyện không thể tưởng tượng. Nàng với tư cách là sát thủ có một bộ trấn thủ tâm thần thủ đoạn ổn định đạo tâm, với đạo hạnh của nàng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị nhiếp tâm thần, giống như thoáng cái bị Lý Thất Dạ hấp dẫn mê muội hoàn toàn không cách kháng cự. Càng làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm thấy khủng bố, Lý Thất Dạ dễ dàng mở lĩnh vực phong cấm của nàng. Chuyện này không thể, lĩnh vực phong cấm không thể mở. Nếu như không, tất cả nàng sẽ lộ tan thành mây khói, mà Lý Thất Dạ lại dễ dàng mở ra lĩnh vực phong cấm của nàng. Giống như lĩnh vực phong cấm của nàng không có phòng bị Lý Thất Dạ, càng làm nàng cảm thấy khủng bố, có cảm giác Lý Thất Dạ đã vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.